Chương 852, ôm công chúa. Lưu Húc lợi dụng ẹ tỷ tháo nghĩa mạ cả bạt mờ ạ cùng mình thả ra câm chú thần diệt thương lực lượng, thành công phá khai rồi hư không, có thể dùng hai người có thể trở về ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Hai người rời đi thời gian kỳ thực cũng không dài, đế quốc cùng quân cách mạnh chiến tranh đều còn không có bạo phát, bất quá song phương đều ở đây cả quân bị chiến, chiến tranh có thể nói hết sức căng thẳng. Đi ả nạ đại khái không nghĩ tới ẹ tịt cùng Lưu Húc lại nhanh như vậy trở về, dư a theo nàng kế hoạch, ít nhất cũng phải nửa năm thời điểm, nửa năm đủ để mỗi bên phương thế lực, liên hợp chiến đấu, phủ định mục nát đế quốc. Ẹ tịt trở về, át sẽ đánh vỡ các phe kế hoạch. Xem ra, chúng ta phân lúc khác đến rồi đâu, bòi hoãn tở tạ ẹ tịt Lưu Húc nhẹ vỗ về ẹ tịt nhu thuận sợi tóc nói rằng. Vậy sao đến thời gian rồi sao, rõ ràng muốn liên tục, lại là phân biệt thời điểm rồi sao ẹ tịt đè ép dưới chính mình vành nón. Không muốn Lưu Húc chứng kiến trong mắt mình cái kia lao yêu thương, không muốn đem nhu nhược một mặt biểu diễn ra. Lưu Húc kéo ẹ tịt băng lánh tay nhỏ bé, đi vào đế đô cửa thành. Lưu Húc ôm ẹ tịt nhu, mềm vòng eo, hai cái tay cánh tay vừa dùng lực, đem ẹ tịt lấy ôm công chúa phương thức bế lên. Lưu Húc lúc này thân cao so với ẹ tịt đến còn phải hơi hơi thấp hơn một ít, bất quá may mắn hai người thân cao chênh lệch không tính là sự tình quá lớn, cho nên Lưu Húc như thế ôm ẹ tịt đến cũng sẽ không lộ vẻ quá mức không phải phối hợp. Ngươi đây là đang làm cái gì? Ẹ tịt ban đầu bị Lưu Húc ôm thời điểm, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi cảm giác trống rỗng. Đến khi ẹ tịt ý thức khôi phục sau đó, khuôn mặt bên trên nổi lên một đỏ ửng, giọng nói có chút không phải tự nhiên đối với Lưu Húc nói ra, nhanh lên một chút thả ta xuống. Nàng mặc dù nói lúc này đây sử dụng mạ cả bạt mờ ạ sau đó, tiêu hao có một ít đại, thế nhưng đừng nói mình bước đi, giết chết vài cái thực lực một dạng tệ ẩy củ khiến cho vẫn là không có vấn đề, mà dạng bị một người dùng phương thức như vậy cho ôm vào trong ngực. Đối với ẹ tịt mà nói vẫn là lần đầu tiên đâu bị Lưu Húc dùng. Phương thức này ôm vào trong ngực, ẹ tịt tổng thấy được trong lòng có của chính mình một loại chưa bao giờ có cảm giác kỳ quái. Đây là ẹ tịt tướng quân, cái này thực sự sẽ là ẹ tịt tướng quân sao? Hoa mắt, nhất định là hoa mắt đế đô các lão bách tính. Mặc dù là ẹ tịt người hái mộ, biết vị này đẹp lạnh lùng nữ tướng quân ở đối đãi mình thủ hạ chính là binh sĩ cùng với dân chúng bình thường thời điểm vẫn tính là tương đối bình dị gần gũi. Nhưng trên bản chất cũng là một cái siêu cấp run rẩy S.A. giống như là như vậy một bộ thẹn thùng tiểu nữ nhi tư thái răng rớp, bọn họ thậm chí đều cảm thấy là không phải nhận lầm. Người, cái này gọi là ôm công chúa, ta muốn như vậy ôm ngươi. Lưu Húc hai tay thật chặt nâng ẹ tịt, không nhìn thẳng ẹ tịt yêu cầu, lúc này đây liền nghe ta được không? Ngược lại ở loại này dưới trạng thái ẹ tịt không cách nào phản kháng hắn, Lưu Húc nhưng là cực kỳ cam tâm tình nguyện hảo hảo thưởng thức một phen ẹ tịt loại này thẹn thùng nhưng lại. Đây chính là khó gặp một màn A trước cửa hoàng cung. Được rồi, lúc đó phân biệt, chúng ta tiếp theo, mỗi người lấy chinh phục đối phương làm mục đích, vô luận ai thắng ai thua, hai người đều muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ẹ tịt từ Lưu Húc trong lòng tránh ra thân tới, rời đi Lưu Húc thân thể như vậy trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên cảm giác được hàng loạt cô đơn cùng tịch liêu tập kích lưu tâm đầu. Lưu Húc tự nhiên cũng là không thôi, bất quá hắn minh bạch mỗi người bọn họ sở hữu cùng với chính mình mục tiêu. Nếu thích lời của đối phương, cũng không cần đem chính mình ý chí cường đi truyền cho đối phương, dành dụm tất cả lực lượng lần tiếp theo gặp nhau lúc hoàn thành hai người ước định, sau đó vô luận như thế nào, bọn họ sẽ vinh viễn cùng một chỗ, vận mệnh từ đây sinh tử gắn bó hai cái thuộc sở hữu bất đồng trận doanh lại mến nhau nhân mỗi người trận xoay người, đều là tương đương tiêu. Tiêu ngạo tồn tại, không muốn thua cho đối phương. Lúc này ly biệt không phải vinh viễn chia lịa, mà là tiếp theo vinh viễn sống chết có nhau cơ hội. Hảo hảo trưởng thành, trở nên cường đại sau đó, tới chinh phục ta. Ta ẹ tịt, sẽ chờ ngươi đến chinh phục nam nhân của ta, không để cho ta thất vọng. A ẹ tịt khỏe miệng đông nhiên dâng lên vẻ mỉm cười, quá dễ được cái tình không có gì tư vị đáng nói đâu. Lần lượt chia lìa ở gặp nhau sau đó chính là vận mệnh cũng vô pháp dứt bỏ ái tình, thời gian và khoảng cách sẽ chỉ làm hai người yêu càng thêm lâu dài cùng kiên cố. Ngươi cũng là, không muốn cố ý thua cho ta, ta thích chính là siêu ép nữ vương ẹ tịt, không muốn giống như một cái nhuyễn muội tử một dạng mặc ta trà đạp. Tiếp theo cho ta xem đến ta ẹ tịt là biết bao tư thế hiên ngang cùng mị lực vô hạn, ngươi nhưng là nữ vương, đừng khiến ta thất vọng. Rồi Lưu Húc cũng là mỉm cười, chinh phục nữ vương không phải rất thú vị sao? Hoàn toàn khác nhau thể nghiệm a, cùng những nữ nhân khác cũng không giống nhau, ẹ tịt cần lần lượt nghịch đẩy đâu, hát hát đây. Là ước định cuối cùng, ẹ tịt cùng Lưu Húc miệng đồng thanh nói một câu, sau đó mỗi người ra đi, Lưu Húc dung nhập đoàn người, biến mất ở trong tầm mắt, ẹ tịt thì xoay người đi vào hoàng cung. Hai người xuất kỳ đều không quay đầu nhìn riêng mình thân ảnh, bởi vì cho dù cách xa nhau vạn dặm, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đối phương nội tâm, bởi vì bọn họ là người yêu. A muốn vào chính cung đại điện, phải trải qua trước điện pháp trường. Đây là đại thần cố ý an bài, những cái này vào triều thần tử mỗi ngày đều sẽ đi qua nơi này, thấy phản đối đại gìn người ở chỗ này nhận hết giàn vặt. Mọi người kêu thảm thiết liên tiếp, gào khóc tiếng vô luận như thế nào cũng không truyền tới tường ở ngoài, chỉ có thể vĩnh viễn không mặt trời sống ở trong vực sâu, thẳng đến một giọt máu cuối cùng chảy hết mới có thể giải thoát. Nhanh lên một chút, đang gọi tốt nghe một điểm, đây chính là cùng đại thần đối nghịch hạ chàng xé rách cổ họng tiếng kêu thảm thiết có 102 bên hai. Cái này ác mộng một dạng thế giới, do ai tới chung kết các ngươi đây là đang làm cái gì, chỉ là nhìn thấy các ngươi để ta ác tâm. Một cái lạnh như băng giọng nữ truyền đến, con nghe tiếng, để gần nhất quái tử thủ nhóm cảm thấy hàn lãnh, không khí nhiệt độ dường như đều tùy theo thấp xuống. Hàn ý xâm xâm sát ý làm cho quái tử thủ cứng ngắc quay đầu, dĩ nhiên nhìn thấy đế quốc nhất trẻ tuổi nữ tướng quân. Là vâng đúng, ẹ tịt đại nhân mới vừa rồi còn là dường như ma quỷ, quái tử thủ nhóm lập tức bình thân túi đầu toàn phương vị quỳ trên mặt đất. Chào mừng ngài trở về, ta nhớ được dường như giáo dục quá ngươi cha hỏi nghệ thuật. Trí tuệ của ngươi, tiểu người không thể lĩnh ngộ một phần vạn, tâm tình không tốt ẹ tịt trực tiếp xuyên qua khảo vấn tràng, trực tiếp đi hậu điện, hội kiến đại dìn và tiểu hoàng đế.